Tướng Giả, quyển 4 chương 119, 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của các Việt cùng quân đội quân, lại có quân đội từ các nước tu hành ấn ở trong núi chạy tới hội thanh thế liên quân nguyên giã, đường thu hủy hết, ruộng nước bị dâm cạn, phía sau hai tòa thần liên, số lượng xe ngựa càng ngày càng nhiều, khiến người ta chú ý nhất là một cái yên tĩnh nhất trong đó. Lăng thần điện càng thêm to lớn, đi ở trên ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị đây đại khái là một mũi quân đội thực lực cường đại nhất sau khi đường quốc bắc phạt đế quốc người hoang, cùng liên quân hiện nay so sánh, liên quân lúc mùa xuân ở trên hoang nguyên tác chiến với người hoang tỏ. Giả yếu hơn rất nhiều. Lúc ấy liên quân Tây Lăng thần điện có trưởng giáo đại nhân tự mình tọa chấn, nhưng phàm đoán được ngồi trong xe ngựa yên tĩnh kia là ai, đều cho rằng có người nọ tọa chấn trong quân, so với trưởng giáo đại nhân càng làm người ta cảm thấy kính sợ hơn. Ngày nào đó cuối mùa thu, liên quân Tây Lăng thần điện cuồn cuộn xuyên qua quận Thanh Hà, tới trước một mảng dãy núi xanh tươi, ở trong dãy núi ngoài khe hẹp màu xanh kia dừng lại chỉnh hàng ngũ. Mười mấy kỵ thám báo Nam Tấn chạy vội ra, hướng trong Thanh Hà. Khe xanh tên địa danh, chạy tới, không bao lâu, liền truyền đến tiếng tiêu bén nhọn tỏ vẻ an toàn, liên quân mạch bất động, trầm mặc làm người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Chờ một mạch tiếng sáo trúc không ngừng từ sâu trong thanh hạp truyền đến, sắp sửa biến mất không nghe thấy, liên quân thần điện mới xác nhận, trong khe hẹp không có quân đường mai phục nguyên soái Nam Tấn Bạch Hải Hân đảm nhiệm chủ tướng liên quân sắc mặt hờ hững phất phất tay, truyền lệnh binh bên cạnh hai tay cầm cờ, vung nhanh chóng ở trước người, hướng các doanh truyền tới quân lệnh. Căn cứ tình báo trong đất đường truyền về, phía liên quân thần điện đã xác nhận, nay nước đường căn bản không tìm ra một chi bộ đội điều đến Nam Cương phòng ngự. Trần Nam quân nước đường những năm qua trấn thủ ở ngoài rừng rậm Nguyên Thủy, cho dù là không để ý kim chướng Vương Đình xâm nhập nghĩ hắn đến nơi đây cũng cần đi vòng vượt Hào Sơn. Thể bay, bằng không bọn họ căn trừ phi những trấn Nam quân bản không thể xuất hiện ở trong Thanh Hạp. Gian dù vậy, nguyên soái Bạch Hải Hân cùng các đại nhân vật của thần điện vẫn cảnh giác cẩn thận, nay đại quân đã thành thế nghiền ép, chỉ cần an toàn bắc thượng, liền có thể chiến một trận bình thiên hạ, thật sự không cần mạo hiểm bất cứ cái gì. Kỵ binh Nam Tấn dẫn đầu vào khe hẹp, khoảng cách giữa các doanh bảo trì phi thường tốt, ngay bị khống chế nghiêm khắc cho nên dùng sau đó trộn lần gian rất lâu. Khe, như vậy dễ bị quân đường chặt, bình ứng biến cũng có chỗ tốt, đem gần 2 vạn gã kỵ binh đường ít nhất phải vẫn kéo dài kỵ binh ở đội ngũ trong cùng đánh, nhưng đối với kỵ khe thực có quân đường, muốn. Binh đã tiến vào khe ăn hết, nước đội 10 vạn người. Liên quân Tây Lăng thần điện chính là đoán chắc nước đường không có nhiều quân đội như vậy. Đối mặt liên quân cuồn cuộn, vệ sở quân đường trong khe tương đương không tồn tại, cho dù có xương quân châu quận phía bắc tới hoặc là những dân binh ở trên biên giới phía đông làm kỵ binh thảo nguyên vô cùng đau đầu cũng không lật dậy nổi một cái bọt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc đường tiểu đường mang thương 119, 7 ngày 1. Nhìn cô gái theo bậc đá đi về phía dưới tường thành, nhìn bộ dáng sôi nổi thanh xuân của nàng, nhìn hai cái đuôi ngựa đen nhánh lung lay phía sau nàng, Ninh Khuyết rất là không nói nên lời. Lúc trước sau khi biết được tam sư tỷ là 23 năm thiền, hắn luôn có vấn đề phi thường nghiêm túc, chẳng qua không dám hỏi đương sự, rốt cuộc nên gọi tam sư tỷ hay là tam sư huynh. Lúc này hắn rốt cuộc không hoang mang nữa vân là tam sư tỷ. Không phải bởi vì khuôn mặt đẹp non nớt của nàng, không phải bởi vì nàng sôi nổi, không phải bởi vì đuôi ngựa đen nhánh vẫy vẫy, là vì ở loại thời điểm này, nàng còn muốn đi dạo phố. Dư Liêm thực đang đi dạo phố. Thành Trường An hỗn loạn vừa mới bình ổn không lâu, trên mặt đất góc đường giữa ngõ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu chưa rửa sạch. Xác những phủ đệ bị thiêu hủy kia càng thêm bắt mắt. Nhưng ở dưới thủ đoạn cứng rắn của Hoàng hậu nương nương cùng quan viên triều đình toàn lực phối hợp, trật tự đã khôi phục bình thường. Đoạn lịch sử đó sẽ không tái diễn, dân chúng trong thành trầm mặc chờ đợi quyết chiến cuối cùng đến. Dư Liêm rất hài lòng đường xá yên tĩnh, hài lòng bởi cửa hàng đã mở ra. Có lẽ nàng hài lòng là nữ tử khiển tòa thành thị này mau chóng trở về quỹ đạo bình thường kia. Nàng đi trần cầm ký mua một chua chua ngọt ngọt mang theo tùy tiện đi vào hoàng cung. Son phân, lại mua chút đồ ăn nhỏ tựa như thăm người thân, rất thị vệ hoàng cung tuy cảnh giác nhưng nào có thể chú ý tới 23 năm thiền nhân vật như vậy. Nay kinh thần trận cũng đã có chút vấn đề, diêm thú trong hoàng cung mặc dù có phản ứng, lại chỉ có thể trợ mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn kia cầm theo một đồng đồ lớn qua ngự hoa viên đi vào trong quần thể cung điện. Hoàng hậu nương nương không ở ngự thư phòng, cũng không ở chính điện, mà là ở trong tâm cung của mình, sự mặt nàng có chút mỏi mệt nhưng biểu cảm trong ánh mắt vẫn là kiên nghị như vậy. Vụ chính là bằng loại khí chất này, như thế ở dưới tình huống đại đa số quan viên trên triều đường vẫn đang có địch ý, khiến đường cảm giác một lần nữa tỉnh lại. Thể ở trong loạn cục nửa ngày thời gian, liền có Oe Đuy Nghiên Mực nhìn ngoài điện trầm giọng rèm vài trong điện nói. Ai ở giấu đầu giấu đuôi? Thái giám cung nữ ở bên phụng dưỡng nhìn nhau, nghĩ căn bản chưa nghe được tiếng bước chân, nương nương có phải quá mức khẩn trương mệt mỏi, do đó sinh ra ảo giác hay không? Ngay tại lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng nói non nớt mà uy nghiêm. Tiếng non nớt vậy rất khó uy nghiêm, nhưng thanh âm này đã làm được một điểm này. Xem ra sau khi gả cho gã kia, ngươi chịu tu hành thêm một ngày, nếu ngự hoa viên, ngươi đã nên phát hiện không tệ, vậy mà không hơi khắc khổ chút, lúc ta đến mà không cần chờ đến lúc này. Rèm điện lại động, Dư Liêm cầm theo một đống đồ lớn đi đến. Được đống đồ sách một phối hợp, nàng tỏ ra càng thêm nhỏ nhắn. Hoàng hậu nương nương hơi nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dư Liêm không để ý nàng, đem vài thứ kia tùy ý ném tới trên mặt đất, khoanh tay sau lưng rồi đi tới. Một thả một khoanh tay, hai động tác cực đơn giản, khí tức trên người nàng liền xảy ra biến hóa to lớn, trong bước đi, lại đi ra cảm giác uyên đình nhạc trì, giống như một vị đại tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ kiên nghị trên mặt hoàng hậu nương nương biến thành ngơ ngẩn, sau đó bỗng nhiên trở nên phi thường yếu đuối, giống nhau về tới rất nhiều năm trước, nàng vẫn là cô gái sợ hãi kia, giọng khẽ run. Là, sư phụ sao, 23 năm thiền lúc ở Ma Tông từng tu vài tên đệ tử. Những Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đệ tử đó tuổi đều lớn hơn hắn, trong đó có một vị là Ma Tông Thánh Nữ đời cuối tên là Hạ Thiên. Cũng chính là Hoàng hậu Đại Đường hiện nay. Hoàng hậu Thắng đến hôm nay mới biết sư phụ thế mà luôn ở Thư viện Hậu Sơn, không khỏi rất giật mình. Bệ hạ cùng Thư viện quan hệ cực kỳ thân mật, hắn sao không nói với ta? Chấm, trừ sư phụ cùng đại sư huynh, còn có quân mạch không ai biết thân phận chân thật của ta, nam nhân kia của ngươi tất nhiên cũng không biết. Lại nói, nam nhân của ngươi quả thật không tệ, gả cho hắn ngươi không thiệt. Sư phụ, cho dù chịu thiệt lại có thể làm thế nào? Nếu chịu thiệt, mặc dù ta không tiện ra tay, ta cũng có thể mời phu tử nói chuyện. Năm đó bệ hạ cưới ta cuối cùng được thư viện đồng ý, có phải ngài giúp đỡ nói một chút hay không? Thư viện chưa bao giờ quản việc cưới gả, ta không cần phải nói, cũng sẽ không phản đối hôn sự của các ngươi. Thầy trò xa cách lâu ngày nói chuyện, hoàng hậu nương nương cực kỳ khiêm tốn ở bên hầu hạ nước trà trái cây, chỉ là Dư Liêm lúc này nhìn qua chỉ là cô gái, hình ảnh tỏ ra có chút hoàng tử đi vào tầm cung, nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời ngây Dư Liêm nhìn nàng một cách, nói. Không cần đoán, là ta. Sợ hãi một tiếng, nói. Sư phụ, người làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói. Khó trách Ninh Khuyết sau khi tiến thành Trường An, tiểu đường cô nương liền xuất hiện, luôn làm bạn ở bên người chúng ta. Thì ra đều là sư phụ ngài an bài. Dư Liêm nói, sư tỷ muội các ngươi hôm nay chính thức gặp nhau, hành lễ đi. Đường tiểu đường tiến lên hành lễ, hoàng hậu trả nửa lễ. Hoàng hậu nương nương trầm mặc thời gian rất lâu, chung quy không thể nén được nghi hoặc trong lòng, chủ yếu là quá mức kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Sư phụ, ngài hiện tại sao biến, ta cho rằng ngươi có thể nhịn mãi. Dư Liêm nói, loại chuyện này có hảo cảm hứng thú gì, ta đi đây. Hoàng hậu nương nương không nói nên lời, nghĩ ngài bỗng nhiên từ nam thân biến thành nữ thân, mình nào nhịn được không hỏi. Nàng đứng dậy tiến Dư Liêm đến cửa điện, Dư Liêm cầm theo một đống đồ lớn nói. Không cần tiễn, ngươi rời cung cũng không tiện. Hoàng hậu nương nương nghĩ, hoàng cung dù sao khác với nhà ta thực không có cách nào đem ngài tiên ra cửa cung. Nàng cười cười thân thiết hỏi. Sư phụ, mấy năm nay, người sống vui vẻ không? Bình tĩnh là tốt, cũng tìm không ra được chuyện gì đặc biệt vui vẻ, chỉ nhớ được có một năm, sư phụ năm thiền, lời nói tán thưởng thưởng thức nhiều, ta ở một bên nghe rất là vui sướng. Hướng các đệ tử giải thích 23, Dư Liêm im lặng một lát, mỉm cười nói. Buổi tối ngày đó, ta làm bát mì rau xanh cho sư phụ ăn. Ninh Khuyết đi đến chiều trạch phố Hoành Nghị Xuân Phong Đình. Dù sao Lý Hồn Viên là bị hắn một đao giết chết, vô luận đứng ở trong triều đình, hay là học nương nương ngồi ở sau bức rèm tre, đều sẽ tỏ ra có chút không ổn, cho nên hắn hiện tại liên hệ với trong cung thông qua triều trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ liên quân vào hạp cốc rất chậm, chậm đến trong quân doanh có nhiều người cũng có chút sốt ruột, người tu hành của một số tông phái tu hành nào đó càng là chờ đến cơn tức cũng lớn hắn lên, nhưng lại còn có người cảm thấy quá nhanh. Quá nhanh rồi, bảo người nam tấn chậm một chút nữa. Hôm nay thời tiết sáng sủa, trời xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời mãnh liệt hoàn toàn không có cảm giác mùa thu, xuyên thấu tầng tầng rèm vải trên thần liễn, rơi ở trên khuôn mặt Diệp Hồng Ngư tăng thêm xinh đẹp. Chấp sự áo đen bên xe kéo nhận lệnh rời đi, một lát sau trở về thấp giọng kính cẩn bẩm báo. Bạch Hải Hân xin thần tọa đại nhân yên tâm, có người tu hành võ đạo đang lên núi, theo báo lại hẳn là không có vấn đề. Cách chương.